Chương 798, ngươi không đói bụng sao? Mọi người hiện tại cũng đem đồ vật thu thập xong sao? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ở đi tới chính mình đại bộ đội bên này sau đó, liền đối với đội viên của hắn lớn tiếng nói. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đại bộ đội đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa sở hỏi lời của mình sau đó, liền gật đầu, sau đó lớn tiếng nói ra, đội trưởng, toàn bộ thu thập xong hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe chính mình đại bộ đội mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với bọn họ nói ra, tốt, như vậy kế tiếp chúng ta mọi người liền ăn chung cái điểm tâm A, cơm nước xong chúng ta cứ tiếp tục chạy đi, nhất định phải ăn no, hôm nay chúng ta nhưng là có một ngày đường đâu. Hán đại bộ đội đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền xoay người nhìn cả xì mấy người bọn hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, được rồi. Mọi người hiện ở cùng nhau ăn cơm à, nhìn đều có cái gì có thể ăn. Kakashi bọn họ 5 người đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đều tự tìm một cái chỗ ngồi xuống tới, bắt đầu ăn thức ăn của mình. Rốt cuộc có thể bắt đầu ăn cơm, thật là đói chết ta. Lưu Ly ở sau khi ngồi xuống, liền đối với người bên cạnh mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzu gạ áo đang nghe Lưu Ly mới vừa nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi mới vừa không phải nói không đói bụng sao hiện tại làm sao đói như vậy là mới vừa, hiện tại ta thật sự chính là phi thường đói đâu. Hơn nữa hôm nay còn có một ngày đường đâu, nếu như không chịu chút cơm nói, trên đường có thể gặp phiền toái, đói khả năng liền đi không đặng. Lưu Ly đang nghe Usuzu gạ ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Vào lúc này, Uchiha Itachi có quay đầu hướng Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, nói thật, ta cũng phi thường đói đâu, đêm qua tuy là ăn nhiều đồ như vậy, buồn ngủ một chút, sau khi thức dậy cảm giác trong bụng trống không. Kakashi đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ nhỏ giọng nói ra, được rồi, mọi người liền không nên nói nữa những lời nhảm chán này, chúng ta hãy nhanh lên một chút ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta tiếp tục chạy đi. Hôm nay nếu như chúng ta bước nhanh hơn lời nói, hẳn là ở buổi tối có thể đến trong nhà. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền lấy ra chính mình mỗi người còn dư lại thức ăn. Bây giờ nhìn những thức ăn này đều cảm giác phi thường có khẩu vị đâu, xem ra ta là đói thật không được, phải ăn nhiều một điểm. Lưu Ly ở xem cùng với chính mình trước mặt thức ăn sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, nhìn ngươi cái dạng này, ta còn cảm giác phi thường nực cười đâu, thấy thức ăn thật giống như không nhúc nhích giống nhau. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, hệ u gà áo tỷ, lẽ nào ngươi không đói bụng sao đêm qua chúng ta nói tuy là rất nhiều. Thế nhưng cả đêm chúng ta liền tiêu hóa xong. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lắc đầu, sau đó đối với hắn đối mặt nụ cười nói ra, nói thật, ta hiện tại cũng không phải cỡ nào đói. Đêm qua tuy là qua cả đêm, thế nhưng chúng ta vừa không có vận động, cho nên trong bụng của ta còn có một chút thức ăn đâu, bây giờ còn chưa có tiêu hóa xong đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu.